hôm trước nghe Đông Gia nói, bốn nhà buôn gạo lớn nhất của kinh thành đang liên thủ đấu nhau với lương thực bên ngoài nhập kinh. Bọn họ thuê sát thủ, cấu kết mệnh quan triều đình, muốn giá gạo trở lại bình thường, hình như đã có hơn 10 người chết. Võ Lâm khoái báo, hôm trước đăng lá thư của hội trưởng ngành gạo 5 tỉnh phía Nam, nói là sẽ cùng Nam Hải thần kiếm, Lâm Tổ Đồng nhập kinh, đi gặp tả tướng. Mấy chục năm nay, giang hồ không hề có đại tông sư, Nam Hải thần kiếm và Thương Tâm thần trưởng là hai người tiếp cận đại tông sư nhất. Theo Võ Lâm khoái báo nói thì lần tranh chấp gạo này sợ là không ổn. Đám người kia của Tào Bang gần đây rất mạnh, nói không được mấy câu là chuyển sang động thủ. Trần Tú Tài ở đầu hẻm nói bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gây phản loạn, đòi chén canh. Tiền Bình An càng nghĩ càng hoảng hốt. Thiên hạ hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện, đều là nhờ Võ Lâm khoái báo mà mọi người mới được biết. Thật là phong phú. Đông Gia tiệm gạo càng ngày kiếm sống càng gian nan. Một người phụ việc như vậy xem ra cũng không làm nghề này được lâu nữa. Phải đi tìm cửa hàng khác kiếm việc thôi. Rồi từ từ ngoi lên làm quản sự. Hay là xông ra ngoài lang bạt. Để cảm thụ cái thế giới đầy sắc màu ngoài kia. Nếu đi ra ngoài lang bạt. Mình vốn không có võ công. Tiền lại không nhiều. Vậy phải làm gì? Hàng hóa mua bán càng ngày càng dồi dào. Nghe nói chỉ có thành lớn mới có truyền tống trận, mình có nên mua nợ chút hàng hóa miền Nam mang tới đó bán không? 3. Cây thước gõ mạnh xuống, Tiền Bình An giật bắn mình, trở về hiện thực. Dương mắt nhìn lên, y nhìn thấy tiên sinh kể chuyện cầm lấy Võ Lâm khoái báo. Châm ngôn nói rất hay, trường kiếm vô tình người hữu tình, mặc dù là kinh thần kiếm thì cũng không có ngoại lệ. Hôm nay sẽ kể một chút về chuyện tình yêu của người. Tiên sinh kể chuyện đưa tay vuốt râu, đầu lắc lư. Mọi người đều mở to mắt. Đối với họ, chuyện tình yêu hấp dẫn hơn chuyện giang hồ rất nhiều. Chương thứ nhất, thân lâm ảo cảnh mê hồ tiên, bảy mây mưa âm dương thành kiếm. Chương thứ hai, qua hoa phủ đêm khuya kiếm reo, đăng tú lâu nguyệt hà cùng đi. Chương thứ ba, hoa khôi hữu tình trở tiểu mạnh, nến đỏ vô lệ phiên bị lãng. Kỳ Võ Lâm khoái báo này đăng liền ba chương, làm đám Tiền Bình An nghe mà sao động không thôi. Hận câu chuyện bị dừng quá sớm, không được nghe tiếp. Hận người nào chắp bút viết quá hay nhưng những chỗ mấu chốt lại quá sơ lược, khiến người nghe huyết mạch sôi sục mà không nơi phát tiết. Cứ như vào thanh lâu điểm được hoa khôi, vừa mới cởi quần ra thì sắc trời đã sáng, giật mình tỉnh mộng. Nhưng đăng báo làm sao đăng loại văn chương như thế được? Nó có thể đăng nơi thanh nhã hay sao? Mọi người đều thấy hơi khó hiểu. Xã hội thời này khá là bảo thủ. Xưa nay vẫn chỉ cho phép mấy thứ như đông cung hay hát hò chòng ghẹo trong kỹ viện. Hiếm thấy thứ gì viết ra rõ ràng chi tiết hấp dẫn như thế này. Sau khi rời khỏi quán trà, câu chuyện được kể vẫn mãi vang vọng trong đầu Tiền Bình An. Tới đêm cũng không ngủ được. Không ngừng tưởng tượng phần sau của câu chuyện. Ước gì trời mau mau sáng sẽ được nghe tiếp Võ Lâm khoái báo số tiếp theo. Sự kích thích mới mẻ trước nay chưa từng có làm ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Thêm thượng cửu minh cực lực ra tay, khiến những lời phản đối như thói đời sau này, nhân tâm giả trá gì gì đó đều bị ép xuống. Chương thứ 12, tham sứ quán tiểu mạnh sơ ngộ ma hậu, cởi lụa trắng phấn khu suy diễn thiên ma. Chương thứ 14, chúng ám tiễn song lạc cấm cung, xính anh hùng kinh thần cứu mỹ nhân. Thời khắc mấu chốt lại không có, Tiền Bình An vô cùng nôn nóng, hận không thể lôi tên tác giả ra, bảo hắn viết thêm 70-80 chương nữa. Y trở nên vô cùng hâm mộ kinh thần kiếm tiểu mạnh, kiếm pháp xuất chúng, đi tới đâu cũng gặp được mỹ nữ siêu cấp, lấy được trái tim người ta, quả là niềm vui trong cuộc sống. Đáng tiếc mình lại không phải là kinh thần kiếm. Tiền Bình An tiếc nuối thở dài đi ra quán trà. Bên góc đường một người đi ra, lặng lẽ tới gần y, hỏi nhỏ, muốn đọc thêm không? Đọc thêm cái gì? Tiền Bình An mờ mịt hỏi lại. Chuyện mô tả 36 thức của kinh thần kiếm với ma hậu và các tố nữ. Bản đầy đủ không bị cắt bớt, chỉ cần 5 đồng. Người nọ nhìn chung quanh, cẩn thận trả lời. Tiền Bình An trong lòng vừa động, liền nói ngay, muốn. Y móc ra 5 đồng, mua một quyển sách mỏng. nhớ kỹ, những bản khác đều là giả, chỉ có bản này của tiểu cao cư sĩ mới là văn phong xuất sắc, viết hay mà thôi. Người nọ nhận tiền, bỏ lại một câu rồi vội vàng rời đi, tìm khách mới. Tiền Bình an tâm tình kích động, nắm chặt quyển sách trong tay, lâng lâng chạy về nhà, khóa chặt cửa phòng, thắp nến lên đọc sách. Má, lão tử không biết chữ, mua về làm gì? Tiền Bình an giống lên bi phẫn, đây chính là nỗi đau của việc thất học. Trong tử lâu nào đó, ta không tin kinh thần kiếm là người như thế. Cao Phù trầm siết chặt chuôi kiếm, vẻ muốn xông tới tòa soạn của Võ Lâm khoái báo lý luận thị phi đúng sai. Đồng bạn của hắn cười ha hà, một cao thủ tuyệt thế như kinh thần kiếm làm sao lại không có nữ nhân dây dưa, chuyện phong lưu mà thôi, có gì đâu hà. Đối với nam nhân thời đại này, tình yêu không gây ảnh hưởng gì tới hình tượng, mà ngược lại còn chứng minh người ta có mị lực. Cao Phù trầm nhíu mày nói, kinh thần kiếm phải là một kiếm khách thành kính với kiếm, trong mắt chỉ có kiếm mới đúng. Không, ngươi nghĩ lại đi, khi hắn hộ tống Lục Quan thượng kinh, bên cạnh đã có tuyệt sắc mỹ nữ bầu bạn. Chuyện hợp tác với ma hậu mọi người đều biết, lần thứ hai khi tái hiện giang hồ, chẳng phải trước hết đi tìm ma hậu hay sao? Nói không có gian tình, ta mới không tin. Đồng bạn của hắn cảm thấy phong lưu bí sử này mới là chân thật. Cao Phù trầm nhất thời không sao cãi lại được. Đồng bạn của hắn lắc đầu cười, duy đại anh hùng năng bản sắc, là chân danh sĩ tử phong lưu, kinh thần kiếm không mất đại tiết mà có thể phá toái mà đi, tình yêu đối với người cũng chỉ là vụn vặt không đáng kể. Cao Phù trầm thở dài, tuy rằng nói nghe cũng có lý, nhưng hình tượng kinh thần kiếm ở trong lòng hắn đã có phần tan vỡ. Các nhánh của ma môn, các tà ma tà đạo đang vô cùng đau đớn. Bọn họ không phải ai thán ma hậu và kinh thần kiếm cấu kết, vì dù gì chuyện cũng đã qua hơn trăm năm. Bọn họ chỉ tức giận vì bí sử này đã miêu tả các chi ma môn chẳng khác gì cực đoan vô năng. Nhưng mà họ không có quyền phát ngôn, ngay cả muốn phản đối cũng không có cách. Nên bồi dưỡng khôi lỗi, dựng ra một tòa soạn báo mới, hay là phái tử sĩ tới tập kích Võ Lâm khoái báo. Trong mật thất nơi nào đó, một người lôi lá thư từ trong bao, ám sát Võ Lâm khoái báo, Thượng Cửu Minh. Người kia xé nát lá thư, nuốt xuống bụng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Y là một thích khách nổi tiếng, không để lại họ tên, cũng không để lại danh hào, chỉ là giết được rất nhiều người nên được gọi là vô diện sát thần. Y luôn cảm thấy mình là một thanh kiếm, một thanh ngư trường kiếm, ngày thường giấu ở trong bụng cá, giấu ở trong bản đồ, che giấu đi ánh sáng, đợi tới khi xuất kiếm, ánh sáng sẽ trở nên chói mắt đến mức chiếu sáng cả chân trời. Ngay cả y nghĩ tới điều đó thôi cũng thấy cảm động. Thượng Cửu Minh đã là người chết. Tình yêu không ảnh hưởng gì tới toàn cục, hình tượng kinh thần kiếm từ từ biến đổi. Trong mấy tháng này, Mạnh Kỳ dùng thần kiếm rối gỗ cảm nhận sự phản hồi và sự biến đổi từng chút một, vẫn còn thiếu một chút. Hắn bỗng hiểu phải điều chỉnh theo phương hướng nào. Hắn là lựa chọn của ma Phật. A Nan dùng để thoát khốn, cho nên đến trước khi thoát khỏi trấn áp, nhất định ma Phật sẽ tận lực nâng cao thực lực của hắn lên. Nói cách khác, khi hắn vẫn còn ở trong tầm khống chế của ma Phật, bản thân hình tượng truyền thuyết sẽ tiếp cận với các ta khác, giúp hắn sau này lại đạt được truyền thuyết đặc thù, tăng lên thực lực, trong ngoài hợp tác để vượt ra phong ấn. Tiền Bình An lại bước vào quán trà, tinh thần sáng láng, đôi mắt có thần, như đã tìm ra được đường đi. Đúng vậy, lần này y tới là để từ biệt quán trà, y sắp sửa đi theo Tiêu Giao Vương rời bến. Có truyền tống trận, thăm dò hải ngoại sẽ không còn phải lo hàng hóa bị sóng gió thôn phệ nữa. Chỉ cần ở chỗ đó lập một cái trận pháp, chuyển thu hoạch đưa về là được. Cho nên rất nhiều cao thủ đều nhòm ngó ra hải ngoại, tổ chức đội thuyền. Tiêu Giao Vương cũng hợp tác với Võ Lâm khoái báo, thông báo rộng rãi ra ngoài rằng thời đại đại hàng hải đã tới. Điều này làm cho mình cảm xúc sục sôi, mới tinh nhân sinh phảng phất hiện ra ở trước mắt. Chủ đề hôm nay, Chân Định Thiền Sư vạch trần thân phận thật sự của kinh thần kiếm. Giọng nói của tiên sinh kể chuyện trở nên ngưng trọng. Cái gì thân phận thật sự? Tiền Bình An ngẩn người. Chân Định Thiền Sư là một nhà nghiên cứu lịch sử võ lâm có lương tâm, ông cho rằng kinh thần kiếm thực ra là ma tôn nở lấy bí pháp chuyển thế mà thành. Nếu không thì không sao giải thích được vì sao võ công của hắn lại giống như thiên bẩm như thế, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có thể phá toái hư không mà đi. Nếu không không sao giải thích được vì sao ma hậu lại ưu ái hắn như thế, nhất kiến trung tình. Quan trọng nhất là ma tôn nở lại rời đi ngay khi ở trong giai đoạn đỉnh cao nhất, xuất gia làm tăng, chỉ để lại một câu châm ngôn, thì ra là vậy. Chuyện này quá mức khác thường, tất có yêu dị. Nếu đó chính là ma tôn nở chuyển thế, thoát thai phá toái, vậy thì mọi chuyện đều trở nên sáng tỏ. Tiên sinh kể chuyện hít sâu một hơi, cái lập luận này thực là đáng sợ. Nhưng sự thực là tinh nguyên của ma tôn đã bị kinh thần kiếm hút đi một phần rất lớn. Trong tửu lâu nào đó, Cao Phù Trầm đứng bật dậy, lạnh lùng nói, ta phải đi giết cái tên Chân Định Thiền Sư này, cho lão biết cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy. Nhưng mấy tháng sau, vẫn không tìm ra Chân Định Thiền Sư. Song cái chương đã khiến không ít người rơi vào cuộc luận chiến kia lại làm các mạch của ma môn rất ư đồng tình. Hình tượng kinh thần kiếm trở nên phân liệt, mà cái phần phân liệt này lại khiến Mạnh Kỳ cảm nhận được đặc thù của hình chiếu trở nên vô cùng rõ ràng. Mối liên hệ từ mơ hồ cũng đã thành hình. Q6. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60. Đồng chí trong con phố dài ở phía đông tấc đất tấc vàng, có một lâm viên yên tĩnh, nép giữa chốn phồn hoa nhưng lại cách biệt hồng trần. Đây chính là tòa soạn của Võ Lâm Khoái Báo. Tốc độ quật khởi của nó cực nhanh, làm thay đổi thói quen sinh hoạt của cả thiên hạ, làm thay đổi cả tầm nhìn của họ. Tuyệt đại đa số giang hồ nhân sĩ đều không biết ông chủ của Võ Lâm Khoái Báo là ai, cũng không thể nào tìm tòi nghiên cứu vì sao nó lại là thứ đầu tiên thông qua truyền tống trận chảy đi khắp bốn phương tám hướng. Chỉ có rất ít nhân vật cường đại mới biết tới ba chữ Thượng Cửu Minh. Biết ông xuất thân từ một môn phái xuống dốc, ngẫu nhiên được di tàng của tiên nhân, đột nhiên phát tích, sau đó thuận buồm xuôi gió đến mức làm người ta không sao tin nổi, rất là thần bí. Trên phố, vô diện sát thần nhờn nhơ đi dạo, thi thoảng lại tạt qua đường xem hàng xem quán, không khác gì một người bình thường. Y đã ở đây 3 tháng, chính là để chờ Thượng Cửu Minh xuất hiện. Và y tin rằng y vẫn có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ được. Kiên nhẫn là một đặc tính từ khi y sinh ra đã có. Từng vì học kiếm mà bái sư 3 năm. Từng vì giết mục tiêu nào đó mà giả làm khất cái cả chừng 9 tháng. Đôi khi, ngay cả y cũng phải cảm động vì cái khả năng kiên nhẫn này của mình. Thực ra, ngay tháng trước, y đã chờ được Thượng Cửu Minh. Nhưng y không chọn ra tay. Bởi vì gặp gỡ quá đột ngột, khoảng cách lại quá xa. Nếu xuất kiếm, khả năng thành công không tới 50%, nên y mới tiếp tục chờ. Y tin rằng trước sau gì y cũng sẽ có được cơ hội. Đây thật là đàn mộc châu đến từ Nam Hải. Vô diện sát thần cầm một chuỗi niệm châu lên, hỏi. Khóe mắt của y không hề rời khỏi tòa soạn của Võ Lâm Khoái Báo. Ở phía đối diện, ở đó có một nam tử khí chất lãnh liệt, mi tâm có một vết sẹo như hình con mắt. Cao Phù Trầm. Vô diện sát thần đương nhiên biết những nhân vật có danh của giang hồ. Cao Phù Trầm cầm ngược trường kiếm ở sau lưng, ánh mắt lãnh khốc nhìn cánh cửa của tòa soạn, Võ Lâm Khoái Báo, ngắm nghía những người ra vào, chờ biên tập xuất hiện. Dạo gần đây, Cao Phù Trầm thật sự là rất là uất nghẹn. Không tìm ra được cái kẻ gọi là Chân Định Thiền Sư thôi thì cũng không sao, mấu chốt là cái thái độ của Võ Lâm Khoái Báo. Hắn đã đóng luôn vai văn sĩ, đem quan điểm bản thân hóa thành chữ viết, phản bác lại cái tà thuyết rằng kinh thần kiếm là ma tôn chuyển thế. Thế nhưng khi hắn ném bài viết của mình tới các tòa soạn báo, nó chẳng khác gì đá chìm đáy biển, không có tin tức. Tuy rằng mỗi trang báo đều ra vẻ trung lập đăng quan điểm của cả hai phe chính phản, nhưng văn vẻ của cái đám ấy đều thuộc loại dám chó không kêu. Lăn qua lộn lại chỉ có mấy câu như thế. Lấy cái gì mà đòi thuyết phục người khác? Hơn nữa văn chương báo chí dạo này đa phần toàn là kiểu đe dọa, mắng chửi những kẻ bất đồng quan điểm. Ngôn từ cực đoan ấy đã đẩy những người theo phe trung lập sang phe đối nghịch với mình. cộng với rất nhiều người thích cho các cao thủ cường giả có thêm một cái xuất thân, để tự an ủi bản thân, rằng không phải là mình không giỏi, chỉ là vì mình đầu thai không tốt mà thôi. Kinh thần kiếm là ma tôn chuyển thế chính là một minh chứng xuất sắc cho điều ấy, giúp họ cảm thấy được an ủi, cân bằng hơn. Rất nhiều người đã bắt đầu tin tưởng việc này, cảm khái ma môn có mấy thứ tà điển thực là ghê gớm, không ngờ có thể giúp chuyển nguyên thần của bản thân thành ma chủng, giấu vào trong cơ thể người khác, mọc rễ nảy mầm, từ từ trở thành siêu phàm thoát tục. Hèn gì kinh thần kiếm mới ra đời đã làm khiếp sợ thiên hạ, cứ như từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện công, trở thành cao siêu ở cái độ tuổi mà đám người mình vẫn còn là tầm thường vô vi. Thì ra là vậy, thì ra như vậy. Đồng đạo cũng bắt đầu thay đổi quan điểm nhận thức về kinh thần kiếm. Cao phù trầm dù có đem hết toàn lực ra cũng không ngăn cản nổi, trong lòng càng thêm bi thương. Thiên hạ rộng lớn, những người chi kỷ kiên trì như mình còn được bao nhiêu? Những người muốn lên tiếng trên báo chí mà bị vùi dập như mình có bao nhiêu? Ánh mắt Cao phù trầm nhìn tòa soạn, võ lâm khoái báo, dần trở nên sắc bén. Đã đến mức độ này, có dùng miệng lưỡi cũng vô dụng, vậy thì dựa vào thanh kiếm trong tay để giành đạo lý đi. Các ngươi không cho ta nói chuyện, vậy thì các ngươi cũng đừng hòng nói. Cao phù trầm luôn vô cùng tin tưởng vào thanh kiếm trong tay mình, dù có thua trong tay thương tâm thần trưởng, thì hắn cũng không hề dao động, tự tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày hắn vung ra một kiếm kinh thần, tận diệt bọn gian tà trong nhân gian. Võ lâm khoái báo, dám dùng ngọn bút hiếp người, bỏ qua cái quan trọng nhất của giang hồ là thực lực. Vậy sáng nay hãy để mình giúp cho bọn họ nhớ kỹ. Trong vòng 5 bước, người chết thân vong, không cần miệng lưỡi, chỉ cần trường kiếm trong tay. Đát đát đát, một cỗ xe ngựa từ trong võ lâm khoái báo chạy ra. Cỗ xe rất đơn sơ bình thường, người đánh xe thần hoàn khí chân, tinh quang trong mắt ẩn sâu, giơ tay nhấc chân vô cùng tự nhiên, hòa hợp với thiên địa. Một cao thủ không thua kém ta bao nhiêu. Cao phù trầm thầm nghĩ, có thể khiến một cao thủ bậc này đi đánh xe cho mình, người trong cỗ xe nhất định là một nhân vật quan trọng, rất có thể là ông chủ thần bí kia của tòa soạn. Không có gì sung sướng bằng giết được một cường giả tương đương với mình. Cả người cao phù trầm máu chảy cuồn cuộn, nhiệt huyết bừng bừng. Xe ngựa chuyển hướng lên phương Bắc, cao phù trầm cất bước, đúng lúc này. Hắn nhìn thấy một người bên đường chiếc xe ngựa vừa đi qua rực lên một đường kiếm quang ngưng luyện tới cực điểm. Đường kiếm quang sáng ngời rực rỡ. Cao phù trầm bỗng thấy xấu hổ. Hắn không đánh ra nổi một kiếm nào như thế. Kiếm pháp của hắn vẫn chưa thành tựu. Đó là ai? Vì sao chưa bao giờ nghe thấy? Ánh mắt vô diện sát thần đầy cảm động. Đây là một kiếm hoàn mỹ nhất của y. Một kiếm đủ để tranh hùng với Nam Hải thần kiếm. Trước nay vô danh không ai biết bao nhiêu, nay sẽ sáng chói tỏa ánh sáng vạn trượng bấy nhiêu. Trường kiếm đâm xuyên vào cửa sổ xe, nghiến nát vải che rèm cửa. Đột nhiên, vô diện sát thần nhìn thấy một thanh kiếm trông rất đơn sơ. Nó như vẫn luôn chờ sẵn ở chỗ đó, như ánh sáng của mặt trời, đâm thẳng vào cổ tay oai phúc. Cơn đau nhói lên, vô diện sát thần theo bản năng lùi ra sau. Nhưng y đã nhìn thấy một tia sáng như mộng ảo, chiếu sáng bừng đôi mắt y, điểm trúng vào mi tâm của oai. Một kiếm này còn mỹ diệu hơn một kiếm vừa rồi của mình không biết bao nhiêu lần. Vô diện sát thần lại dâng lên cảm động, được nhìn thấy một kiếm pháp như vậy, có chết cũng không tiếc. Đôi mắt y ươn ướt, cố gượng hỏi, kiếm pháp gì? Thượng cửu minh kiếm đặt ngang gối, trong ánh mắt đều là thành kính, kinh thần kiếm pháp. Thì ra là vậy, vô diện sát thần cả người ngã xuống, trong mắt chỉ còn thoải mái và cảm động. Không hổ là kiếm pháp do cường giả phá toái hư không để lại. Cao phù trầm kinh ngạc nhìn cảnh trước mặt, cả người như chìm vào vùng băng giá, lạnh toát. Thế gian lại có kiếm pháp bậc này. Trước mặt kiếm pháp này, mình căn bản còn không dám rút kiếm. Đây chính là kinh thần kiếm pháp. Ông chủ của võ lâm khoái báo rõ ràng được kế thừa kinh thần kiếm pháp, vì sao còn bôi đen kinh thần kiếm, chẳng lẽ ông ta biết được cái gì đó? Cao phù trầm ngây ngốc nhìn theo xe ngựa đi xa, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, cả người uể oải chán nản và nghi hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ mình đã sai? Lại qua một tháng, hình ảnh kinh thần kiếm đã chuyển sang hướng là ma tôn chuyển thế. Trong thần kiếm rối gỗ, Mạnh Kỳ cảm giác được thiên địa cộng minh, cảm giác được mối liên hệ vi diệu đã hoàn toàn thành hình, nối bản tôn với kinh thần kiếm hình tượng, câu thông chân thật giới với thế giới này. Thời cơ đã tới. Đã tới lúc chuyển hình tượng hình chiếu thành ấn ký. Xung quanh thần kiếm rối gỗ xuất hiện quang ảnh biến ảo, ngưng tụ thành một bóng người. Bạch y lạnh lùng, trong mắt không chút cảm xúc. Một tay cầm tinh thạch chứa ma tôn tinh nguyên, tay kia cầm kinh thần kiếm lừng danh. Thượng Cửu Minh há hốc mồm, ông nhìn thấy kiếm khách áo trắng chém ra một đường kiếm không gì sánh được, chém vỡ hư không, sáng lập thiên địa, bình ổn tứ tượng, ngưng tụ ngũ hành. Một kiếm chém ra, đất trời thay đổi. Mạnh Kỳ vận chuyển thần thức, dùng cộng minh đưa lạc ấn này vào trong trời đất, trở thành một phần pháp tắc của nó. Hư hóa tiêu tán, liên hệ vi diệu ẩn đi, lạc ấn hóa thành ấn ký. Chỉ cần Mạnh Kỳ không chết, chỉ cần thế giới này không bị tan biết, thì truyền thuyết về kinh thần kiếm sẽ không bao giờ chấm dứt. Kiếm quang biến mất, Thượng Cửu Minh nhìn thấy con rối gỗ nằm úp lưng lên, im lặng. Cảm giác thần kỳ đã kết thúc, nhưng mọi thứ không còn như cũ nữa. Thượng Cửu Minh thở dài một hơi, muốn bảo vệ cuộc sống bây giờ, quan trọng nhất vẫn là khổ luyện kiếm pháp. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, trên người Mạnh Kỳ bỗng có thêm một tia khí tức mờ mịt là lạ, cứ như hắn đang cùng lúc ở trong một vũ trụ khác. Cuối cùng cũng để lại được ấn ký, tiếc là sau này không thể dùng cách này nữa, thế giới lưu lại được truyền thuyết quá ít. Mạnh Kỳ mở mắt, bỗng có cảm giác, nhìn lên trời. Trên Đông Hải, một chiếc lâu thuyền hoa lệ chạy giữa không trung, đầu thuyền có một nữ tử mặc vũ y đội tinh quan đứng ngạo nghễ. Đây là một vị thiên tiên, cô là sứ giả Kim Ngao Đảo. Hàn Đông đã tới. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, Phong Vân Tế Hội hào quang rực sáng, tường vân giao hòa, biển năng lượng không ngừng cuộn sóng, lâu thuyền dừng lại bên trên Họa Mi Sơn Trang. Kim Ngao Đảo sứ giả vung tay, mây khói hạ xuống, hóa thành những bậc thang bằng mây trắng, tỏa ánh sáng bảy màu, kéo dài xuống tới tận Hổ Sơn Đại Trận. Xin mời Lục Trang chủ đi dự tiệc. Giọng nói uy nghiêm vang bốn phía. Lục Đại Tiên Sinh cầm kiếm đứng dậy, nhìn ngôi mộ của thê tử một cái, rồi theo cầu thang đi lên tiên thuyền, khẽ gật đầu chào sứ giả. Sứ giả gật đầu đáp lại, không chút ngạo mạn, với cảnh giới và thực lực đương nhiên sứ giả nhìn ra được Lục Đại Tiên Sinh đã tiếp cận thiên tiên, sắp phát sinh lột xác, trên người cũng đã có đặc thù truyền thuyết, không thua kém bản thân mình bao nhiêu, không hổ với cái danh đệ nhất cao thủ của trung thổ, xứng đáng được đối đãi trịnh trọng. Lục Đại Tiên Sinh nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy mấy người Hà Thất, đúng là chỉ có pháp thân mới được mời đi thịnh yến. Lâu thuyền bay tới rừng trên đầu Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, nó không nhỏ hơn ngọn núi này bao nhiêu, che khuất cả ánh nắng. Xin mời Tô trưởng giáo đi dự tiệc. Kim Ngao Đảo sứ giả khẽ nói, giọng vang khắp nơi. Bậc thang mây trắng xuất hiện, nhưng khác với những pháp thân trước, những bậc thang lần này rất vững chắc, pháp thành hình, diễn hóa ra một vùng thế giới. Có nơi mặt trời bị che khuất, bóng tối âm u, có chỗ lại đầy những vì sao chi chít, có nơi đầy cây xanh mướt mát, sinh cơ bừng bừng, có nơi toàn là biển cả, đảo nhỏ thưa thớt, mỗi một bậc thang là một thế giới khác biệt, tạo thành một vũ trụ. Sứ giả lần trước đến Ngọc Hư Cung vẫn chưa được gặp Nguyên Hoàng Tô Mạnh, nhưng biết hắn ứng kiếp mà sinh, mới vừa vào pháp thân đã có đặc thù của cả truyền thuyết và bỉ ngạn, một việc mà trước nay chưa từng có ai có được, vô cùng đặc biệt, nếu không bị chết giữa đường, sau này nhất định có hy vọng trở thành truyền thuyết, nên mới dụng tâm thử nghiệm thế này để thăm dò thực hư cho đảo chủ mình. Mạnh Kỳ ngồi xếp bằng giường mây, đao kiếm đều giấu ở trong tay áo, hắn hé miệng, nuốt mảnh vỡ Hạo Thiên Kính vào, phủi áo đứng dậy, hai tay trắng nõn như ngọc, mang theo mị lực kỳ lạ, càng thêm phần phản phát quy chân, không chút dị thường, rất bình thường chắp ở sau lưng. Mạnh Kỳ chậm rãi đi lên bậc thang, mỗi bậc thang đều xuất ra đạo pháp, muốn níu chặt chân hắn xuống. nhưng bước chân hạ xuống, các đạo pháp kia đều bị mất đi quy tắc, trở nên hỗn loạn, sau đó đều im bặt. Mạnh Kỳ bước qua nấc nào, nấc đó đều mất đi sự ổn định, trở thành tĩnh mịch. Thấy Mạnh Kỳ bình thản đi tới, Kim Ngao đảo sứ giả không nhịn được thầm than một tiếng, cảm khái nghĩ đây là mượn dùng khí tức chân thật giới để thay đổi pháp tắc, hay là đặc thù thao túng tương lai vận mệnh của Bỉ Ngạn. Mặc kệ là loại nào thì cũng vượt xa mình, dù mình có khổ tu thêm ngàn năm nữa cũng không với tới được. So sánh với một người như thế này, dù có là thiên tiên, cũng phải ảm đạm đau lòng. Kính chào Tô trưởng giáo. Kim Ngao đảo sứ giả nhàn nhạt chào. Mạnh Kỳ mỉm cười, xin chào sứ giả, lần sau lại có mời, cứ gửi thiệp mời ở Họa Mi Sơn Trang là được. Bức tường của Ngọc Hư Cung là mặt tiền để gặp người, để lại chữ viết ở đó không hay lắm. Viết vẽ bậy bạ là hành vi không lễ phép. Mặt tiền để gặp người. Kim Ngao đảo sứ giả nhớ cái Ngọc Hư Cung trống trơn vắng ngắt lần trước. Thiếu chút nữa không nhịn được định buông lời phản bác. Nhưng cuối cùng lại thôi, giữ vững tư thái lạnh nhạt cao ngạo. Mạnh Kỳ ngắm nghía đánh giá người sứ giả, thấy thiên tiên này dáng người thướt tha, ngũ quan tú mỹ, đẹp như tiên tử trong chuyện kể, làn da láng mịn, khí tức sâu thẳm, không đoán ra được tuổi. Mạnh Kỳ lan cảm ứng ra, nhìn thấy Lục Đại Tiên Sinh đang ở trên boong tàu chăm chú khắc tượng gỗ. Tô Vô Danh nhắm mắt dưỡng thần, chẳng hề để ý tới ai. Cổ Nhĩ Đa đầy khí tứ thần linh đang cầm thiên chu cự phủ. Ba, hư không bỗng có tia sét đánh xuống, khiến Kim Ngao đảo sứ giả giật mình, nhìn thấy thiên chu phủ. Tuyệt đao nóng lòng muốn thử. Hai người bốn mắt chạm nhau, không khí trở nên đầy áp lực. Mạnh Kỳ đang định mở miệng thì trong cảm ứng nhìn thấy một người quen vốn không nghĩ là gặp được. Cao Lãm chắp tay sau lưng đứng ngạo nghễ ở đó, nhìn xuống Bắc Chu đại địa. Hàn Quảng thì ngẩng đầu nhìn lên trời như đang suy tư. Bên cạnh hai người là một đạo nhân mặc bào lam khoanh chân ngồi, khuôn mặt bóng loáng, chòm râu nửa trắng nửa đen, chính là Thiên Mệnh đạo nhân, người từng đón nhận giới sát đạo nhân Tát Nhân Cao Oa, người từng nhìn ra mình có mệnh cách năm màu. Từ biệt nhiều năm, tiền bối mạnh khỏe. Khí tức Mạnh Kỳ trở nhiên sâu thẳm, phảng phất như thành hỗn độn, thoát khỏi dây dưa khí cơ với Cổ Nhĩ Đa, đi tới chỗ Thiên Mệnh đạo nhân. Hắn cũng là pháp thân. Thiên Mệnh đạo nhân lắc đầu, không khỏe, một tí cũng không khỏe, mệnh chung chú định là phải bôn ba mệt nhọc. Giọng ông rất bình thản, như đã nhìn thấu thế sự, cuộc đời trở nên an bình. Tiền bối là thế ngoại cao nhân, ta còn nghĩ người sẽ không đi Kim Ngao đảo. Mạnh Kỳ thuận miệng nói. Thiên Mệnh đạo nhân thở dài, mệnh chung chú định, làm sao trốn được. Cao Lãm thu hồi ánh mắt, nhìn Hàn Quảng, truyền âm cho y, các bậc thang mây kia có gắn kết với nhau, hào quang tường vân tương ứng, Kim Ngao đảo này chính là thiên đế diễn xuất. Ý chí không nhỏ. Hàn Quảng mỉm cười, tự diễu, thế gian mưu toan vị trí thiên đế không phải chỉ có một mình bổn tọa. Tư thái tiêu sái, vẻ không thèm để ý. Dạ đế Hoắc Ly Thương khi lên tới tiên thuyền của Kim Ngao đảo, thấy trên thuyền đã có ba vị pháp thân. Bên trái là Âm Tổ Từ Bi toàn thân mặc bào đen, thân ảnh mơ hồ vặn vẹo, như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Bên phải là Xích Đế Tôn Sở Từ Dương Dương tự đắc thưởng thức cảnh đẹp, bào đỏ rực như lửa, mặt mày rạng rỡ sáng rực như ánh mặt trời. Ở giữa là một nữ tử mặc bào dài, làn váy bay bay, tiên ý giạt rào, rất có cảm thấy phiêu nhiên muốn bay đi. Thấy nữ tử kia, tim Hoắc Ly Thương đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp. Từ sau khi thành tựu pháp thân, tung hoành thất hải nhiều năm, chỉ có hai lần là y bị mặt xám mày cho. Một lần là do Thái Ất Thiên Tôn Hàn Quảng ban tặng, lần còn lại chính là khi thua trận trong tay nữ tử này, thiếu chút nữa bị tước đi pháp thân, quay về phàm nhân. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, y lại càng thêm sợ nữ tử, dù là con người vô cùng yêu cái đẹp, thì cũng không dám tới gần cô. Nữ tử này chính là chủ nhân của Tam Tiêu Đảo, đứng đầu Thiên Đạo Minh Ngũ Lão, cách thiên tiên chỉ có hơn nửa bước mà thôi. Hỗn Nguyên Tiên Tử Bích Cảnh Tuyền, nghe nói trong tay cô có một cái pháp bảo thượng cổ rất là khủng bố, nhưng chưa hề có ai nhìn thấy cô dùng qua. Bích Cảnh Tuyền không hề xoay người, như đang quan sát tiên thuyền, Dạ Đế theo bản năng hướng sang bên trái. Ly Thương công tử lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Âm tổ chủ động hàn huyên. Hoắc Ly Thương cười, truyền âm cho lão, tạm thời không việc gì, nhưng sau Kim Ngao chi yến thì khó nói. Không biết từ đạo hữu có gì muốn dạy ta không? Ngươi là thành viên bí mật của Kim Ngao đảo, hẳn là biết được vài phần nội tình chứ hả? Âm tổ nhìn Dạ Đế, Ly Thương công tử thần công đại thành, có thể điểm thạch thành kim, có thể so với truyền thuyết đại năng, có gì phải ngại. Kẻ thần bí đáng chú ý nhất chuyến đi này chính là ngươi đó, đó không phải ta. Nụ cười Hoắc Ly Thương sượng ngắt, ta làm gì có cái khả năng ấy. Thái Ất Thiên Tôn Hàn Quảng, không biết có gặp lại ngươi hay không. Tiên thuyền lượn lờ mây khói, đến Kim Ngao đảo, sương mù dày đặc trên đảo tản ra, hiện ra những tòa nhà cổ xưa. Trên mỗi kiến trúc đều có đồ đằng huyền điểu, thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh thương, huyền điểu từ trên trời giáng xuống, ứng thiên mệnh, nhà thương ra đời. Đây là thời kỳ lịch sử Trung Quốc bắt đầu được ghi chép nên có tính dấu hiệu quan trọng, cũng là khoảng thời gian phong thần diễn ra. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Thái Cổ Hồng Hoang cơ hồ không phân trước sau, hai chiếc lâu thuyền hầu như cùng lúc về tới Kim Ngao đảo. Ngay lúc này, đất trời như rung lên, những tầng bình chướng tiêu tán, những tầng gông xiềng tan rã, cuồng phong đột ngột thổi lên, thổi tan sương mù đã tràn ngập cuối Đông Hải không biết đã bao nhiêu vạn năm, hiện ra biển xanh mênh mông và những hòn đảo nhỏ. Mạnh Kỳ chợt có cảm thấy quen thuộc, đây chẳng phải là hải ngoại tiên cảnh Thất Hải 28 giới sao? Nó vẫn tồn tại ở chân thật giới, tồn tại ở chỗ cuối Đông Hải, chỉ là bị kẻ đại thần thông làm vặn vẹo biên giới, ngăn cách trong ngoài, khiến nó như ở trong một vùng trời đất khác. Đông Hải hải nhãn của chân thật giới không biết thông đi đâu, còn Đông Hải hải nhãn của thế giới phong thần thì ra lại là đi thông tới chỗ cuối của chân thật giới. Hay nói cách khác, hắn chính là đã đi hết thế giới phong thần một vòng, lại quay về thế giới ban đầu, nhưng lại đi vào một nơi vốn ban đầu không thể nào vào được. Hèn gì Vân Hạc chân nhân nói thời thượng cổ, chân thật giới rộng lớn hơn nhiều. Dạ Đế trên chiếc thuyền còn lại bỗng cảm thấy thiên địa bỗng trở nên trống trải. Trong biển linh khí mênh mông như có thêm cái gì đó, càng thêm mênh mang tráng lệ. Cảm thấy này giống như vén ra mây mù nhìn thấy trời xanh. Mưa to chấm dứt nắng giáng lại hiện, Dạ Đế như kẻ tù phạm bị nhốt trong phòng tối bây giờ đã đi ra khỏi nhà lao, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, rộng mở sáng sủa, vô cùng chân thật. Hoắc Ly Thương nhìn đất trời, trong mắt đầy thành kính mà nhiệt liệt, đầy sự thưởng thức đối với cái đẹp, đối với sự sống. Khóe mắt y như ứa nước mắt, thực có cảm thấy về nhà. Pháp thân trên hai con thuyền cuối cùng cũng đã nhìn thấy nhau. Mạnh Kỳ gần như theo bản năng nhìn thẳng vào nữ tử mặc bào dài tươi mát thanh nhã, linh tú nội liễm, nhưng ánh nắng rọi vào rừng trúc, một vùng xanh biếc, xanh tươi ướt át, đẹp đến siêu phàm thoát tục, nhưng thứ thu hút ánh mắt người nhất chính là đôi mắt của cô. Làn váy hơi đung đưa, phiêu nhiên như muốn bay, tiên khí tự thành, nữ tử này là người có khí chất giống tiên tử nhất mà Mạnh Kỳ từng gặp. Đôi mắt cô như hai cái lốc xoáy sâu hun hút không ngừng chậm rãi xoay tròn, làm tiêu tán tất cả. Nhìn vào mắt cô, Mạnh Kỳ thậm chí có cảm thấy pháp thân của mình như muốn tán loạn. Nữ nhân này vô cùng đáng sợ. Khóe mắt Mạnh Kỳ nhìn thấy Dạ Đế, lập tức đoán ra thân phận của nữ tử. Hỗn Nguyên Tiên Tử Bích Cảnh Tuyền, nghe nói là đạo thống đích truyền của Tam Tiêu Nương Nương. Năm vị địa tiên, bảy vị nhân tiên. Lục đại tiên sinh ngắm nghía một vòng, giọng khá là cảm khái. Tuy lúc thần du thiên địa, ngao du tinh hải, ông cũng đã từng gặp những pháp thân khác, cũng từ miệng Mạnh Kỳ biết được phong thần lục bá, nhưng một lần tự nhiên xuất hiện cả 12 pháp thân thật sự, vẫn khiến ông hơi bị chấn động trong lòng. Cao Lãm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lãnh khốc, chậm rãi đánh giá Hỗn Nguyên Tiên Tử Bích Cảnh Tuyền, Xích Đế Tôn Sở Từ, Bất Lão Tiên Ông Trung Ly Muội, Thái Huyền Thiên Tử Tống Kiêm Gia và Thất Hải Tiên Quân Tuân Ẩn. đây là ngũ đại địa tiên của hải ngoại tiên cảnh. Đại kiếp tiến đến, chư giới cũng lục tục trở về. Cao Lãng thân hình ngang tàng, khí phách hùng hồn, giống như nhân hoàng thật sự tại thưởng thức cường giả nhân tộc. Hàn Quảng tiêu sái tự nhiên nhìn tứ kỳ tam ma ngũ lão tiên, biểu tình như cười như không, cứ như đã có đoán trước. Tô Vô Danh vẻ mặt đạm mạc, không có một chút cảm xúc biến hóa, chỉ là nhìn thoáng qua mấy người Thất Hải Tiên Quân một cái. Còn Thiên Mệnh đạo nhân thì lại cẩn thận ngắm nghía mệnh cách của từng người, không ngừng lẩm bẩm mệnh chung nên có, chú định khó thoát khỏi. Một hơi xuất hiện 12 vị pháp thân, trong lòng các cao nhân của hải ngoại tiên cảnh như Dạ Đế, Âm Tổ, cảm xúc của họ phức tạp hơn rất nhiều. Thất Hải 28 giới tuy rằng rất rộng, nhưng cũng không có khả năng có tới 10 pháp thân, những người này là từ đâu mà tới? Quan trọng ở chỗ trong số những pháp thân đó có những người khiến đám người mình có cảm thấy rất huyền diệu, tuyệt không phải là pháp thân bình thường. Ví dụ như, vị kia tóc hoa râm, trên mặt có một chút nếp nhăn lão già, mới nhìn là địa tiên, lại tự có một loại khiến người ta sợ hãi chuyên chú và thành kính, dị thường đặc biệt, không và người khác giống nhau, đứng ở nơi đó, có duy nhất cảm thấy. Ví dụ như, vị kia đạm mạc tuấn tú thanh bào kiếm khách, cảnh giới cũng là địa tiên, nhưng cả người trống trơn, phảng phất không chỗ không ở, nhưng lại không thể chạm đến, xấp xỉ ghi lại bên trong truyền thuyết đại năng. Ví dụ như cái nam tử mặc bào rộng dài kia, như tiên tử Phật, khí chất cao xa, nửa là lưu ly không dính bụi trần, nửa là hồng trần tuế nguyệt tích lũy, khác hẳn với những địa tiên khác, khiến người ta không dám nhìn nhiều. Ví dụ như cái nam tử to cao mặc đế bào kia, đầy uy nghiêm thần thánh, như chúa tể của nhân tộc, thanh kiếm vàng trong tay cường mà không hoành, cứ như chính là hóa thân của vương đạo. Hay ví dụ như cái vị màu da màu cổ đồng đầy ý vị thần linh kia, thanh cự phủ trong tay y chỉ nhìn tê. Ví dụ như cái nam tử bào xanh chắp hai tay sau lưng kia, dung mạo tuấn mỹ, diện mạo còn trẻ, nhưng tóc thái dương đã hơi có hoa râm, tự có vài phần thành thục và tang thương. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là nhân tiên, nhưng bên cạnh tựa hồ lúc nào cũng đều có hư ảo trường hà cỏ dừa, mang tới cùng lúc hai cảm thấy duy nhất và cao xa. Cảm thấy những người này mang tới không hề thua kém gì ấn tượng về thiên tiên sứ giả. Thế gian quả nhiên kỳ nhân dị sĩ vô số. Hỗn Nguyên tiên tử Bích Cảnh Tuyền thầm than, so với những người này, mình quả thực là xấu hổ, hoàn toàn không nhìn ra được đặc dị của bọn họ là từ đâu đến. Trước kia quả đúng là rất ít ngồi đáy giếng. Tứ kỳ tam ma ngũ lão tiên đều có suy nghĩ như vậy. Dạ Đế chăm chăm nhìn Mạnh Kỳ, đây không phải Thái Ất Thiên Tôn Hàn Quảng sao? Dung mạo của người này, có hóa thành cho cũng sẽ không quên. Không đúng, khí tức hình như có khác, là thành viên tổ chức thần bí, sao có thể dùng bộ dạng nguyên bản của mình đi làm nhiệm vụ? Mạnh Kỳ ngắm nhìn Dạ Đế, ánh mắt vô cùng xa lạ, cứ như chưa bao giờ gặp y, chỉ còn thiếu điều huyết sao, giả vờ như không có việc gì mà thôi. Hoắc Ly Thương khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Thái Ất Thiên Tôn Hàn Quảng cố ý biến thành bộ dạng này để che giấu, để lỡ có bị lộ, cũng sẽ đổ hết lên đầu vị pháp thân có đặc thù khí tức kia. Nếu vậy, Thái Ất Thiên Tôn Hàn Quảng chân chính là ai? Mời. Kim Ngao đảo sứ giả thả thang mây, mời các vị khách lên đảo. Mạnh Kỳ vừa đặt chân xuống đảo, thì mọi thứ xung quanh đều biến mất, đất trời thay đổi, như biến thành một thế giới khác. Trời rất cao rất xanh, cũng rất rộng rãi, phía xa đột nhiên xuất hiện một con chim rất to, nó vỗ cánh một cái, che khuất cả mặt trời, rít lướt qua hư không. Chim đại bàng, đây là một con chim đại bàng. Mạnh Kỳ đã từng nhìn thấy thi thể của kim sĩ đại bàng điểu, nên liếc qua một cách là nhận ra huyết mạch của con chim này. Dạ Đế ánh mắt cuồng nhiệt, thưởng thức con tiên cầm thượng cổ, không chút sợ hãi. Đột nhiên, mặt trời trên cao mấp máy, hóa thành một con kim ô còn to con khủng bố hơn con đại bàng rất nhiều. Kim ô, mặt trời là do kim ô biến thành. Kim ô xông lên trời, ban ngày hóa thành bóng tối. Xung quanh là hoang nguyên vô hạn, nhìn không thấy cuối. Chỗ nào cũng có thể nhìn thấy khủng long hoang thú đi ngang qua. Đây là cảnh tượng thời thái cổ hồng hoang. Vân Hạc chân nhân khẽ nói. Thiên tiên sứ giả thản nhiên nói, bản thân Kim Ngao đảo là một mảnh vỡ của thái cổ hồng hoang biến thành. Hèn gì Sung Hòa tiền bối bảo nhìn thấy rất nhiều tiên cầm thần thú, có cả hoang thú mạnh mẽ. Mạnh Kỳ bừng hiểu, Bích Du Cung là ở sâu trong Kim Ngao đảo, các vị mời đi theo sát chúng ta, nếu để bị lạc, gặp phải hoang thú hung cầm, chúng ta e không tới cứu kịp. Nữ sứ giả bình thản nói, hồng hoang rộng lớn, kim ô ẩn độ, chung quanh một màu u ám, các pháp thân tụ năm tụ ba lại với nhau, cùng hai thiên tiên bay đi. Thừa dịp đi ngang qua một con long quy đen, khí tức mạnh mẽ, thân hình dạ đế chợt trở nên hư ảo, trong bóng tối như chợt có thêm cái gì đó. Y dùng thiên diện vạn thế lịch kiếp tạo ra một ảo ảnh thay bản thân tiếp tục đi theo đoàn, còn bản tôn thì ẩn ở lại, định đi khám phá hư thực hồng hoang, để lại chút bố trí. Sau đó ảo ảnh và bản tôn sẽ lại đổi chỗ cho nhau. Nếu Kim Ngao đảo chi yến có biến, y sẽ dùng bố trí kia để bỏ chạy. Dạ đế mang mặt nạ thiên huyễn, thân hình mấp máy, định hóa thành một con hung cầm, để qua mắt mọi người. Y chợt giật mình, nhìn sang bên cạnh, trong bóng tối có thêm một bóng người, áo bào rộng dài, anh tuấn tiêu sái. Tay trái có sáu ngón, đôi mắt sâu thăm thẳm, là một trong những pháp thân có thần dị hồi nãy đã nhìn thấy. Hàn Quảng lặng yên phân ra diêm ma hóa thân, thi triển man thiên bí thuật của diệt thiên môn, đem khí tức và cảm thấy biến hóa thành nam sứ giả của Kim Ngao đảo. Y cũng muốn thăm dò hồng hoang thần bí này, cũng muốn để lại chuẩn bị ở sau. Pháp thân am hiểu biến hóa, dạ đế ngẩn người. Hàn Quảng sâu sắc cỡ nào, nhanh chóng phát hiện có đồng đạo giống mình, y quay qua mỉm cười, thản nhiên chào hỏi. Hồng hoang nguy hiểm, Kim Ngao thần bí, hai người ôm tâm tư riêng, không dám dừng lại, lập tức tản ra vụt đi. Đợi hai người đi xa, hư không chợt vặn vẹo, ngưng tụ thành hình dáng Mạnh Kỳ, mỉm cười nhìn theo hai người. Hắn cũng theo gió biến hóa, độn ra bản tôn. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, Trích Tinh Cao Lầu. Dạ đế Hoắc Ly Thương biến thành một con hung cầm màu đen, sải cánh rộng cả mấy trượng, bay trong bóng tối, như hòa vào với bóng đêm. Đây là một thể nghiệm chưa bao giờ có, khiến dạ đế cả người máu chảy bừng bừng, đầy hứng khởi. Y tránh né người của Kim Ngao đảo, cẩn thận mò tới một cái hồ rộng mấy trăm dặm, nước tối thăm thẳm, hàn khí dày đặc. Giống đột nhiên hồ nước phồng lên sôi sục không ngừng sủi bọt, tiếng rồng ngâm vọng tới tận trời, chấn cả người dạ đế run rẩy. Rào rào, hồ nước hất sóng, lốc xoáy xuất hiện, một cái đầu rồng cực to thò ra. Ở đây lại có một con rồng thật sự, hai con mắt to màu vàng, râu rồng bay bay, những cái vảy to tướng dọi vào mắt dạ đế, khí tức mạnh mẽ hung lệ vô cùng chân thật. Muốn xác minh thế giới này là thật hay dùng thủ đoạn giả tạo, đây có thật sự là mảnh vỡ thái cổ hồng hoang diễn hóa hay không, chính là một trong những nguyên nhân giả đế rời khỏi đội, và nay y đã được chứng thực. Đại phạm giả hòa vào bóng tối, chân long giống lên hai tiếng, không phát hiện ra y, lại chui trở vào trong hồ. Mặt nước lại động, dần dần phẳng lặng trở lại, giả đế lặng lẽ rời khỏi khu vực hồ. Chứng thực hoàn tất, y bắt đầu sắp xếp bố trí đường lui. Bay một lúc, trước mắt dạ đế sáng lên, nhìn thấy một vùng hoang dã. Nơi này chỗ nào cũng có khí tức khủng bố, như có rất nhiều hoang thú kinh thiên lui tới. Đất đai cằn cỗi, không có gì đặc biệt. Nơi trống trải nhất hay bị hoang thú lui tới nhất cũng sẽ là nơi dễ bị bỏ qua nhất. Hoắc Ly Thương dõi mắt nhìn ra xa, cẩn thận hạ xuống. Mấy cọng cỏ dại chui ra khe đá nứt, tỏ rõ sinh cơ mạnh mẽ. Cách đó không xa có một bức tượng đầu chim thân người sừng sững. Trên đường, dạ đế nhìn thấy khá nhiều tượng đá tương tự. Hắn là đồ đằng do tổ tiên người ở Kim Ngao đảo thờ phụng, không có cấm pháp gì, không cần phải để ý. Y thò tay ra, đặt lên mặt nạ thiên huyễn, hơi vận công, rút ra một hắc ảnh mơ hồ, có khí tức của y. Hắc ảnh giống như thế giới tâm linh tinh thần, không phải là hàng chân thật, nhưng lại có một sợi dây liên kết ngấm ngầm với thế giới thật. Hắc ảnh theo cỏ dại chui vào khe đá nứt, biến mất.